Oan gia hai mặt, chương 14:14, không có chuyện tự rơi vào lưới của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Gia Mặc cho Âu Tĩnh Kỳ lay người dữ dội, gọi khan cả cổ nhưng Lục Như Ân vẫn không có dấu hiệu nào là tỉnh lại, anh bất lực đành phải bế cô đi vào bên trong. Bạch Nhã Băng cùng Lục Dĩ Thường nhìn thấy Âu Tĩnh Kỳ bế con gái của mình thì ngạc nhiên đứng bật dậy, Lục Dĩ Thường cất giọng hỏi ngay lập tức. Ân Ân bị làm sao thế? Dạ cháu vô tình gặp Như Ân ở quán bar, thấy em ấy say đến không biết gì nên cháu cùng Khải Hiên đưa về ạ. Âu Tĩnh Kỳ gượng cười trả lời, trong lòng của anh đang gào thét cầu mong có ai đó chạy ra đưa con sâu rượu này đi lên phòng giùm. Lục Đình Quân nghe tiếng của Âu Tĩnh Kỳ bèn đi xuống, nhìn thấy chị gái của mình được Âu Tĩnh Kỳ bế, anh không tin vào mắt của mình, miệng há to đầy kinh ngạc sửng sốt. Bùi Gia Linh cùng Bùi Chi Nhật cũng xuống lầu ngay sau đó, Bùi Chi Nhật dụi dụi mắt mấy lần vì không tin cảnh tượng trước mắt của mình. Lục Đình Quân tiến đến định bế Lục Như Ân từ tay của Âu Tĩnh Kỳ nhưng không được, hai tay của Lục Như Ân ôm chặt cổ của Âu Tĩnh Kỳ, đầu áp vào lòng của anh mà ngủ ngon lành. Bạch Nhã Băng thở dài bất lực lên tiếng, thôi, cháu giúp chú và dì bế Ân Ân lên phòng đi. Vâng ạ, Âu Tĩnh Kỳ cố gắng nở một nụ cười dễ coi nhất có thể rồi bế Lục Như Ân đi lên lầu. Lục Đình Quân giúp Âu Tĩnh Kỳ mở cửa phòng, anh há hốc miệng một lần nữa, mắt trợn ngược khi thấy Âu Tĩnh Kỳ quăng mạnh chị gái của mình xuống giường, không một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả, và tất nhiên điều này được anh ghim trong lòng kể từ giây phút này, ban đầu anh còn vui vẻ ghép đôi chị gái cùng với Âu Tĩnh Kỳ nhưng sau khi thấy một màn thô bạo quăng con gái nhà người ta như thế này thì Lục Đình Quân thầm nói trong lòng. Sau này ai làm anh rể cũng được trừ Âu Tĩnh Kỳ ra. Âu Tĩnh Kỳ mang vẻ mặt khó coi rời khỏi phòng của Lục Như Ân ngay lập tức. Lục Đình Quân chậm rãi tiến đến tháo giày rồi đắp chăn cho chị gái của mình, anh không quên điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, thấy Lục Như Ân ngủ thoải mái rồi anh mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lục Đình Quân vừa đi thì Bùi Gia Linh đã mở cửa bước vào bên trong, cô ngồi xuống giường, hơi mắt hơi híp lại cất giọng. Đừng có giả vờ say nữa, ở đây chỉ còn tớ mà thôi, không còn ai khác cả. Người đang nằm trên giường khẽ cười một tiếng, ngồi dậy tựa người vào đầu giường, Bùi Gia Linh thở dài bất lực. Cậu hay thật, đánh lừa được tất cả mọi người luôn, mà tại sao Đình Quân cùng Chi Nhật lại không phát hiện điều bất thường ở cậu vậy nhỉ? Trước giờ cho dù cậu có say xỉn cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ để người lạ hoặc người mình không thích động vào, chứ đừng nói đến chuyện đưa về tận nhà. Hai đứa nhóc ấy làm sao mà có thể tình ý bằng cậu được, mà nhớ lại gương mặt gượng gạo, khó coi cùng đôi tai đỏ ửng của Âu Tĩnh Kỳ đúng chuẩn buồn cười, khi nãy suýt nữa thì tớ đã cười rồi đấy. Lục Như Ân càng nhớ lại càng cười thích thú, xem ra phải trêu ghẹo Âu Tĩnh Kỳ dài dài mới được. Ân Ân, tớ hỏi thật cậu có ý gì với Âu Tĩnh Kỳ không? Nếu không có thì tại sao cậu lại có mấy hành động khá thân mật với anh ta như vậy chứ? Từ trước tới giờ mỗi lần cậu đi săn cậu chưa từng dùng đến mấy hành động như thế, cho dù con mồi có khó săn như thế nào cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sử dụng mấy chiêu tiếp xúc thân thể thân mật như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Gia Linh nghiêm túc hỏi bản thân của mình, khi nãy lúc thấy Lục Như Ân choàng tay qua cổ ôm chặt lấy Âu Tĩnh Kỳ, cô đã kinh ngạc bất ngờ một phen trước sự khác lạ của bạn mình. Lục Như Ân im lặng ngồi bất động trước lời nói của Bùi Gia Linh, chính cô cũng không hiểu nguyên nhân tại sao bản thân lại có những hành động như thế. Nhớ lại lúc trước, mỗi lần Lục Như Ân đi săn thì chỉ cần dùng ánh mắt, lời nói cùng một vài hành động là lướt là xong, cho dù con mồi có khó săn đến cỡ nào thì cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải dùng đến mấy hành động khá thân mật ấy. Trầm tư một lúc, Lục Như Ân cười nhạt trả lời. Sẽ không đâu, tớ sẽ không bao giờ có tình cảm với con mồi của mình, có lẽ là do con mồi lần này là oan gia của mình nên tớ mới như thế thôi. Bùi Gia Linh khẽ nhướng mày nhìn Lục Như Ân, xem ra bản thân của cô không hiểu rõ lòng mình cho lắm, cô thở dài đáp. Tớ có lòng tốt nhắc nhở cậu, đừng có làm gì quá đấy, không thì có ngày cậu sẽ bị nghiệp quật vì làm tổn thương trái tim của người ta, tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ rơi vào cái lưới mà do chính cậu răng ra. Nói dứt câu, Bùi Gia Linh đứng dậy rời khỏi phòng cho bản thân của mình nghỉ ngơi, Lục Như Ân nhíu mày khi nghe mấy lời cảnh báo của Bùi Gia Linh, cô làm sao có thể tự rơi vào cái lưới cho chính mình răng ra được chứ? Bạn cô nghĩ nhiều quá rồi. Âu gia, Âu Tĩnh Kỳ vừa mới bước chân vào bên trong nhà thôi đã cảm nhận được những cặp mắt kỳ lạ của ba mẹ cùng em gái của mình, nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Dạ Khải Hiên, anh quay đầu lại cau mày hỏi. Cười cái gì thế, anh hai, giữa anh và Ân Ân có gì mờ ám đúng không? Âu Tĩnh như tiến đến gần, hai mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên hỏi anh trai của mình. Thấy anh trai ngơ ngác, cô cười tủm tỉm đưa điện thoại cho anh xem tấm hình mà Dạ Khải Hiên đã chụp và gửi cho cô và mọi người. Dạ Khải Hiên, Hồ Tĩnh Kỳ trợn ngược hai mắt gọi lớn tên của em rể, anh mím môi nén cơn tức giận của mình xuống, bắt đầu giải thích. Giữa anh và Như Ân không có gì cả, chỉ là khi nãy Như Ân say quá nên mới có mấy hành động mất kiểm soát như thế thôi, em cùng ba mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều. Không đợi ai lên tiếng, Âu Tĩnh Kỳ đã hậm hực đi lên phòng của mình, anh có cảm giác nếu như đứng ở dưới đó thêm một lúc nữa thôi là anh sẽ không giải thích thêm gì nữa mà bị mọi người trực tiếp ghép đôi và hiểu lầm anh và Lục Như Ân thật sự là có gì đó với nhau. Âu Tĩnh Kỳ cởi áo chuẩn bị đi tắm, bất chợt anh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên áo, là mùi hương của Lục Như Ân, thành thật mà nói mùi hương của Lục Như Ân khiến anh rất dễ chịu, nếu như ngửi mùi hương ấy thêm một vài lần nữa có lẽ anh sẽ bị nghiện mùi này mất. Trong đầu của Âu Tĩnh Kỳ bất giác nhớ lại dáng vẻ Lục Như Ân ngủ trong lòng của mình, dáng vẻ say xỉn dính người của cô thật khiến người khác muốn phạm tội. Anh giật mình trước những suy nghĩ không đâu của chính mình, tự đánh đầu mình một cái. Âu Tĩnh Kỳ, mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy hả? Mày điên rồi. Âu Tĩnh Kỳ tự thôi miên bản thân rằng có lẽ là do khi nãy bản thân có uống chút rượu mới như thế, không nghĩ ngợi nhiều nữa mà quăng chiếc áo của mình sang một bên rồi bước vào phòng tắm. Cách chương.